Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 920, muốn giết người một màn. Vương Thành: Vậy chúng ta liền đến tỉ thí một trận, người thắng có thể cùng Tuyết Kỳ sư muội cùng một chỗ xuống núi lịch lãm. Như thế nào? Bạch Vũ nhìn nói với Vương Thành. Tốt, theo ý ngươi nói. Vương Thành gật gật đầu. Bạch Vũ tay cầm trường đao, một cỗ cường đại đao ý bảo phát đi ra, mà Vương Thành thì tay nắm một thanh màu xám trường cung. Phía trên có lực lượng vô hình lưu truyền. Vương Thành kéo một phát dây cung, chỉ thấy trên dây cung mặt ngưng tụ ba đạo năng lượng hội tụ mũi tên, tản mát ra thần cấp đỉnh phong năng lượng ba động. Hai người cách xa nhau 20 mét, đứng tại mặt đối lập, lấy hai người làm trung tâm, xuất hiện một cái đáng sợ phong bảo. Đây là từ trên thân hai người khí tức phát ra biến thành phong bảo lực lượng. Tử trúc lung lay sắp đổ, trúc diệp bay múa, người chung quanh xa xa thối lui, đem chiến trường lưu cho Bạch Vũ cùng Vương Thành. Nhàm chán, bất ngờ âm thanh vang lên. Bạch Vũ cùng Vương Thành hai người động tác đồng thời sững sờ, quay đầu nhìn một chút cái kia đạo thanh lệ tuyệt luân bóng người, rất mau trở lại quá mức. Hai ánh mắt đối mặt, không trung đan dệt ra kịch liệt tia lửa. Vương Thành kéo một phát dây cung, ba đạo năng lượng mũi tên kéo phá không gian, mang theo một cỗ hàn mang bắn về phía Bạch Vũ. Mà Bạch Vũ toàn thân đao ý tràn ngập, lấy hắn làm trung tâm phạm vi nhỏ đều tràn ngập cường đại đao ý. Đao ý xoay tròn đáng sợ phong bảo, chống cự ba đạo năng lượng mũi tên. Oanh, ba đạo năng lượng mũi tên đụng vào Bạch Vũ chung quanh hình thành phong bảo phía trên, phát ra kịch liệt năng lượng chấn động. Bạch Vũ ho ra đầy máu, lùi lại mấy bước. Vương Thành am hiểu đánh xa, ta chỉ có thân cận Vương Thành mới có thể chiếm được thượng phong. Bạch Vũ trong lòng âm thầm nghĩ tới, nắm chặt trường đao, tốc độ lấp lóe, thân thể hóa thành một đạo nhấp nhô tàn ảnh, hướng Vương Thành thiếp thân phụ cận. Trong nháy mắt liền nhìn ra một đạo đao ý, chỉ thấy một đạo sáng như tuyết đao quang nở rộ, nhìn về phía Vương Thành. Vương Thành sắc mặt không thay đổi, lấy tay cổ tay đón đỡ. Hai tay của hắn trên cổ tay, một đôi kim sắc tránh đi nổi lên, cùng đao quang va chạm, xoẹt một tiếng, sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Một vị là đao thánh cung xuất sắc đệ tử, một vị là tiễn thánh cung xuất sắc đệ tử. Hai người thực lực chênh lệch không nhiều, đánh khó bỏ khó phân. Hai người quấn quýt lấy nhau, mà lại tốc độ rất nhanh, giống như là hai đạo cái bóng đang không ngừng va chạm. Chung quanh vây xem mọi người, không cách nào dùng mắt thường bắt bọn họ quỹ tích vận hành, chỉ có thể phốc cầm đến một hai tia tàn ảnh. Mà liền tại hai người đánh gay cấn thời điểm, phần lớn người ánh mắt đều nhìn về hai người giao chiến. Cũng đúng lúc này, một cái xem ra bình thường thanh niên lại không vội không chậm đi hướng cái kia đạo thanh lệ tuyệt luân bóng người. Có người thấy cảnh này, mặt lộ vẻ cười lạnh, lại là một cái không biết sống chết ra hỏa, muốn tiếp cận Tuyết Kỳ sư muội. Tuyết Kỳ sư muội khí chất giống như băng sơn, có một loại cách người ngàn dặm bên ngoài cảm giác, chỉ cần khoảng cách cái nào đó phạm vi tiếp cận, người liền sẽ cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Trước kia có người đi bắt chuyện qua, bị lạnh giọng cự tuyệt, mấu chốt là thanh âm thanh lãnh mà êm tai. Bị cự tuyệt, người nội tâm không chỉ có không có cảm giác được không thoải mái, hơn nữa còn cảm thấy rất thoải mái. Đương nhiên cũng có một chút nam tử lấy thuốc cao ra chó phương thức dây dưa, mà khắp nơi cái này thời điểm, Tuyết Kỳ sư muội liền sẽ triệu hồi ra một thanh toàn thân trường kiếm màu xanh lam, cảnh cáo bắt chuyện người, gần, thêm gần. Mặc dù đại bộ phận người đều đang chăm chú Bạch Vũ cùng Vương Thành chiến đấu, nhưng là cũng có một số nhỏ người đang quan sát không biết sống chết người nào đó. Tiếp cận cái nào đó phạm vi, Tuyết Kỳ sư muội thiên gia thần kiếm liền sẽ ra khỏi vỏ. Mà cái này bắt chuyện người, chẳng lẽ là mới nhập môn đệ tử, muốn đi bắt chuyện, chờ chút ăn một lần đau khổ, liền sẽ lớn lên trí nhớ. Quả nhiên, mọi người thấy gặp Tuyết Kỳ sư muội bên cạnh, hào quang màu xanh lam phát ra lạnh lẽo hàn khí khuếch tán ra đến. Cùng lúc đó, một thanh toàn thân trường kiếm màu xanh lam, từ lam sắc quang mang bên trong bộc phát ra, tự nhiên phát hiện mình vừa giải cấm lục Tuyết Kỳ 10 mét phạm vi, thì cảm nhận được một luồng hơi lạnh, thì cùng thân ở băng tuyết ngập trời một dạng, cười khổ sờ mũi một cái. Lục Tuyết Kỳ trước kia bản thân liền là thanh lãnh tính chất, bây giờ đã là thần cấp tu vi, trên thân lạnh ý rõ ràng hơn. Khụ khụ, vị này tiểu tỷ tỷ, ta nhìn ngươi một người thẳng cô đơn, vừa vặn ta cũng là độc thân, ngươi độc thân, ta độc thân, vừa tốt có thể tiếp cận một đôi, tự nhiên dùng cổ quái thanh âm nói ra, khiến người ta nghe không ra chánh thức thanh âm. Im miệng, không muốn chết liền lăn, lạnh lẽo thanh âm theo Lục Tuyết Kỳ trong miệng thốt ra tới. Ngạch, ta biết bước đi, biết bay, nhưng là không biết lăn, không bằng ngươi dạy ta làm sao cái lăn pháp, leng keng. Thiên gia thần kiếm phóng thích băng lãnh khí tức mũi kiếm, nhắm ngay tự nhiên cổ, cách cổ họng đại khái chỉ có 1 cm khoảng cách. Tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ hàn khí kia. Ha ha ha, hiện tại lớn lên trí nhớ đi, chú ý nơi này một số nhỏ người. Nhìn đến người nào đó bị thiên gia thần kiếm nhắm ngay cổ họng, ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác lên. Tốt a, ta ngàn dặm xa xôi chạy đến gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi không muốn gặp ta. Ai, ta vẫn là đi tốt, cái này thời điểm. Tự nhiên khôi phục bình thường thanh âm, ra vẻ tiếc nuối nói ra, mà Lục Tuyết Kỳ nghe đến cái thanh âm này, nhất thời toàn thân chấn động, bá một tiếng quay đầu, lộ ra một trương thanh lãnh dung nhan tuyệt mỹ, một đôi xinh đẹp tuyệt luân trong con ngươi, trực câu câu nhìn chằm chằm người nào đó, mang theo không thể tin thần sắc, dần dần, Lục Tuyết Kỳ toàn thân đều kích động lên. Sư đệ, Lục Tuyết Kỳ cắn môi, hốc mắt đều đỏ, vui đến phát khóc, thật xin lỗi, ta tới chậm, tự nhiên bước nhanh đi đến nữ bên người thân. Đem đối phương ôn nhu ôm trong ngực, ôn nhu nói, tự nhiên nội tâm hơi xúc động, vốn là một tháng trước, chính mình thì cần phải đi vào Ngũ Thánh Sơn thấy các nàng. Bất quá nửa đường gặp phải bị tập kích. Đành phải trước giải quyết lôi tộc sự tình về sau, mới đến Ngũ Thánh Sơn thấy các nàng. Ta biết, Mẫn Mẫn trở về nói với ta, tại Thiên Lan Hoàng Triều gặp ngươi, Lục Tuyết Kỳ thấp giọng nói ra. Đồng thời song tay ôm thật chặt tự nhiên cúi đầu hôn Lục Tuyết Kỳ, hết thảy đều không nói bên trong, Lục Tuyết Kỳ không có phản kháng. Mà chính là ngượng ngùng đáp lại tự nhiên hôn. Chung quanh một số nhỏ nam đệ tử coi là cái này dám bắt chuyện nam tử, hội bị hung hăng giáo huấn một lần. Bất quá đến đón lấy phát triển ngoài dự liệu của bọn họ, mà lại bọn họ cũng nhìn đến cảm giác căn bản không có khả năng phát sinh một màn. Bọn họ trông thấy cái gì? Tại bọn họ trong lòng thánh khiết Tuyết Kỳ sư muội, thế mà đầu nhập bắt chuyện người ôm ấp, càng để bọn hắn phát điên là bắt chuyện người còn hôn Tuyết Kỳ sư muội môi anh đào. Tình cảnh này khiến bọn họ trong lòng phát điên không gì sánh được. Bọn họ ánh mắt nhìn tì vết muốn nứt, rất muốn giết người. Dù sao mình ưa thích tình nhân trong mộng đầu nhập khác nam tử ôm ấp, nội tâm thật rất muốn giết người. Ta thao, Bạch Vũ, Vương Thành, các ngươi hai cái đừng đánh nhau. Tuyết Kỳ sư muội đã bị người nhanh chân đến trước, có người hướng Bạch Vũ cùng Vương Thành hai người truyền âm, vội vàng nói, Bạch Vũ cùng Vương Thành hai người đánh thẳng khó bỏ khó phân. nghe đến chung quanh đệ tử truyền âm, thầm nghĩ đến, cái này sao có thể? Tuyết Kỳ sư muội đến Ngũ Thánh Sơn nhanh 2 năm, còn chưa từng có trông thấy có khác phái cùng nàng thân cận qua. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng lại không hẹn mà cùng ngừng tay tới. Sau đó đã nhìn thấy muốn giết người một màn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.